Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 42, 42, chuyến du lịch và làm việc đến Brazil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, trên dưới Tào Thị và Mạc Thị đều đang rất hào hứng vì dự án hợp tác của hai tập đoàn. Vì dự án này chung quy sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho đôi bên. Đó là việc xây dựng tổ hợp khu nghỉ dưỡng tại thành phố A. Lần thực hiện này, mỗi bên sẽ chọn ra 6 người hợp thành một đội 12 người cùng xây dựng ý tưởng. Tào Dịch Thiên phụ trách dẫn dắt Tào Thị. Bella phụ trách dẫn dắt Mạc Thị. Những người còn lại là hội trai xinh gái đẹp tài năng của đôi bên. Và điều đặc biệt chính là, để tạo cơ hội giao lưu và hợp tác tốt hơn, cả đội sẽ được thưởng một chuyến du lịch trong lúc làm việc. Bàn qua bàn lại để tìm địa điểm du lịch. Không ai chịu ai, cuối cùng họ đều chĩa mũi về phía Bella để cô toàn ý quyết định. Và kết quả là, họ sẽ đến Brazil. 2 ngày sau đó, tại sân bay, toàn bộ 12 người đã có mặt. Những nhân viên cấp dưới cứ nghĩ rằng họ sẽ chờ khá lâu để làm thủ tục. Nhưng không, họ được hộ tống theo lối đi riêng ra thẳng đường băng. Chiếc chuyên cơ riêng Gulfstream J700 đã sẵn sàng cất cánh. Tuy mang thương hiệu của nhà sản xuất nhưng chiếc chuyên cơ này được thiết kế riêng dành cho Bella. Và cũng là một trong các món quà mà ba đã tặng cô trong dịp sinh nhật 20 tuổi. Vì là món quà ba tặng, nên Bella rất quý chiếc chuyên cơ này. Nó luôn là người bạn đồng hành cùng cô trên hầu hết các chặng đường hàng không. Cô không ngại bỏ chi phí ra để bảo trì một cách thường xuyên. Vốn dĩ nằm trong khối tài sản bạc tỷ của nhà họ Gray còn có vài chiếc phi cơ Boeing tư nhân nữa. Thế nhưng chúng phục vụ cho ba mẹ cô trong những chuyến hành trình mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, chuyên cơ riêng chuyên chở Tổng thống Mỹ luôn là không lực nổi tiếng trên chặng đường công du và có giá trị được săn đón nhiều nhất. Bọn họ sẽ có một chặng đường bay khá dài, nên Bella lựa chọn phong cách thoải mái nhất có thể. Hôm nay cô mặc một chiếc áo ba lỗ dành cho nữ. Chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài chỉ cài vài cúc qua loa. Trông rất táo bạo. Đây có lẽ là cách ăn mặc phá cách nhất của cô từ trước đến nay. Bella tiến lại chào hỏi phi hành đoàn. Tào Dịch Thiên cũng bắt tay với họ để tỏ thái độ lịch sự. Xong thì ra hiệu cho những chàng trai. Cô gái vẫn còn đang ngu ngơ phía sau lên máy bay. Có nằm mơ họ cũng không nghĩ sẽ được bước chân lên chuyên cơ riêng hạng sang như vậy đâu. Tổng giám đốc Tào giàu có khó ai địch lại. Thế nhưng hôm nay họ được biết, phó tổng giám đốc Mặc cũng không phải dạng vừa. Chiếc chuyên cơ đã cất cánh trên bầu trời. Nó sẽ bay một quãng đường dài đấy. Bên trong khoang máy bay tư nhân là cả một ngôi nhà di động trên không. Việc sở hữu chuyên cơ riêng thật đẳng cấp. Kể cả những chuyện ăn uống trên đây cũng thật xa hoa. Bella sau khi hướng dẫn cho mọi người về việc sử dụng các nhu cầu trên máy bay như ăn uống. Ngủ nghỉ xong thì ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Tay cầm bộ điều khiển bấm nút. Ngay lập tức, âm nhạc từ những chiếc loa phát ra. OHH, ear, you admit, I was strong. What else can I say? Girl, can you break me head and not me heart? I was drunk, I was gone, that don't make it right. But promise there were no feeling involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah, she said, save your apology, baby, I just got to know. How long has this been going on? You've been creeping round on me. Why you calling me baby? How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately. Baby, how long Charlie put? Ai làm gì thì làm. Còn Tào Dịch Thiên, chỉ cần Bella đi tới đâu, anh ấy sẽ lập tức tới đó. Dĩ nhiên, người nào đó làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt. Thuận lợi chiếm được vị trí ghế ngồi bên cạnh người đẹp. An Lăng ơi, nhìn kìa, ai kia mặt dày mở lời. Hửm. Bella đang nhắm mắt nghe nhạc, nghe anh dở giọng cái điệu cún cơm đó thì mở mắt. Không hiểu sao anh lại thấy vui nhỉ, chắc là do mấy hôm nay anh ít bị ăn mắng đúng không? Bella quay mặt nhìn anh, một tay chống cằm, khẽ cười. Hình như là vậy. Nói rồi, Tào Dịch Thiên ngả người, tựa đầu vào vai của Bella. Điệu bộ gần như là đang làm nũng. Mấy cô cậu nhân viên phía sau nhìn thấy một màn này. Có người đang uống nước liền sặc sụa giống như vừa bị ai đó hù dọa vậy. Tào Tổng, anh hôm nay rất có tiềm chất của hôn quân. Vì di chuyển bằng chuyên cơ nên họ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn việc sử dụng máy bay thương mại. Xứ sở Samba, biệt hiệu của quốc gia Brazil, nơi nổi tiếng với những vũ công xinh tươi và những điệu nhảy quyến rũ đầy sắc màu. Brazil là một trong những quốc gia được yêu thích nhất ở Nam Mỹ và cũng là đất nước đông dân nhất khu vực này. Brazil có sự pha tạp của các truyền thống địa phương và chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Bồ Đào Nha. Nó đã từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha cho đến khi giành được độc lập vào năm 1822. Nam Mỹ nói chung, chịu sự chi phối của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha dưới thời còn là thuộc địa của họ. Vậy nên, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha là hai ngôn ngữ chính thức phổ biến tại khu vực này. Nền văn hóa sôi nổi, những điệu nhảy uyển chuyển cùng với khung cảnh tuyệt đẹp của những bãi biển thơ mộng và nhịp sống rộn rã. Có lẽ chính là lý do khiến cho các chuyến bay tới Brazil chưa bao giờ thôi cháy vé. Điều đặc biệt, Nam Mỹ nổi tiếng với những trải nghiệm thể thao hấp dẫn. Nổi trội hơn cả chính là sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá, môn thể thao vua. Một món ăn tinh thần không thể thiếu. Brazil cũng ghi tên mình vào danh sách những đất nước có nền bóng đá mạnh nhất của khu vực và cả thế giới. Quốc gia này có số lần đăng quang chức vô địch nhiều nhất trong lịch sử World Cup từng ghi nhận. Và đây cũng là vùng đất nơi đã sinh ra huyền thoại vua bóng đá, Pelé. Người hàng xóm láng giềng Argentina cũng là quê hương cội nguồn của huyền thoại khác, Diego Maradona, hay là một trong những biểu tượng của bóng đá đương đại làm vang dội thế giới, Lionel Messi. Có thể nói, lục địa già châu Âu và Nam Mỹ là hai cường quốc bóng đá mạnh nhất thế giới. Nơi mà Bella đưa mọi người đến chính là siêu biệt thự của cô tọa lạc ở Mangaratiba, bang Rio de Janeiro, nơi được coi là tốt nhất ở Brazil. Căn biệt thự nằm ở khu biệt lập, gần bãi biển đẹp, có thảm thực vật rộng lớn và luôn được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Nó nổi bật với thiết kế sang trọng, hiện đại cùng nhiều nội thất đắt tiền. Đây là ngôi nhà mơ ước của biết bao nhiêu người. Cơ ngơi này rộng khoảng hơn 30.000 mét vuông, cao chỉ 2 tầng nhưng với những cửa sổ lớn có thể nhìn ngắm được khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh. Ngoài ra, khuôn viên biệt thự còn có cả sân đỗ trực thăng và bến tàu riêng. Ta có thể đến đó với hai con đường như thế. Bên trong căn biệt thự chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Không hề thiếu sót bất cứ thứ gì. Trùng hợp là nó có 12 phòng ngủ, đủ cho 12 người. Không những vậy, còn có cả tổ hợp giải trí trong khu biệt thự này như sân tennis, sân golf, phòng gym, bể bơi ngoài trời và trong nhà, phòng tắm hơi, spa, và cả hầm rượu có sức chứa 5.000 chai rượu vang. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đều rộng rãi đến mức khó tin. Phòng khách được thiết kế tối giản, ưu tiên phong cách trang trí của vùng nhiệt đới đặc thù ở đây. Đến ngay cả màn hình TV cũng là loại tự động gập, xoay thông minh, đa năng nhất. Ôi, siêu biệt thự nghỉ dưỡng trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Thiên đường thu nhỏ là đây chứ đâu. Và hơn 50 triệu đô la là cái giá phải trả để sở hữu siêu biệt thự này. Quá đẳng cấp đi thôi. Một điều nữa là, siêu biệt thự này là một trong những món quà sinh nhật mà Bella được tặng. Đây là lần thứ 3 cô đến đây. Những lần trước cô đến đây cùng gia đình và bạn bè. Mọi người thích phòng nào thì cứ chọn. Không cần phải lo chuyện thiếu phòng. Tất cả mọi tiện nghi đều có đủ. Cứ tùy ý sử dụng. Bella đưa cho mỗi người sơ đồ cấu trúc của căn nhà, hướng dẫn một cách cẩn thận cho mọi người đường đi lối bước trong biệt thự. Lỡ mà bọn họ sơ sót bị lạc đường, không khéo phải đi tìm. Bella vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên đặt chân đến đây, cô từng bị lạc suốt cả nửa ngày. Mất khoảng một tuần, cô mới dần quen với nó. Nếu bất kỳ ai đi lạc trong căn nhà này, đều sẽ thành một vấn đề. Mấy cô cậu trai xinh gái đẹp kia được sự cho phép của chủ nhà. Tâm trạng phấn chấn hẳn. Vì thời điểm hiện tại đang buổi ban trưa. Phương án tốt nhất lúc này là hồ bơi và khu nghỉ mát ngoài kia. Vốn dĩ là bọn họ bị đùn đẩy vào dự án này. Chứ không phải là trên tinh thần tự nguyện. Cứ ngỡ rằng sẽ phải chịu tra tấn vì hai vị lãnh đạo nghiêm khắc này cơ. Nhưng không ngờ, Tào Tổng và Mạc Phó Tổng lại rất thoải mái trong lần dự án lần này. Cộng thêm việc được bước chân vào cơ ngơi hào nhoáng này. Thật không uổng phí, có phúc lợi, đương nhiên phải hưởng chứ. Bọn họ phải tranh thủ tận hưởng hai tuần lễ quý báu này mới được. Tốt nhất là lưu lại thật nhiều ảnh kỷ niệm. Đợi khi về lại công ty cho đám người trốn tránh kia xem. Để bọn họ ghen tị chơi. Mới biết thế nào là thiệt thòi. Đáng lắm, Bella dặn dò mọi người xong mới trở về phòng mình. Nhưng chớ trêu thay, tên nam nhân họ Tào nào đó không chịu về phòng của hắn mà cứ lãng vãng theo cô mãi. Nói lý với hắn, hắn lại bảo, nào là biệt thự này quá rộng lớn nên sợ lạc đường. Nào là căn nhà rộng như vậy một mình một phòng rất cô đơn. Muôn vàn lý do không thể kể xiết. Nói tóm lại, dùng đầu gối để nghĩ Bella cũng đủ hiểu. Hắn ta chính là muốn ở chung phòng với cô đây mà. Nếu là trước đây, có lẽ Bella đã bị làm cho tức điên. Nhưng giờ thì, có lẽ do tiếp xúc lâu ngày nên cô không tức nổi. Bởi vì có nói thế nào thì ra mặt tên nam nhân này cũng càng ngày càng dày thêm. Dùng cương đối với nhu không được. Vậy thì dùng nhu đối nhu. Chỉ có như vậy thì anh ta mới hiền lành. Ngoan ngoãn. Nghe lời thôi. To be continue. Cách chương.